Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2936, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2936, bác sĩ đặt vòng tay mà Lâm Bát Nhiễm hỏi lộ cho mình lên trên bàn làm việc, cung kính báo cáo, Hàn Vương, đây là thứ Lâm tiểu thư đưa cho tôi. Trương Hàn nhìn vòng tay kia, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả bác sĩ, đều là người của hắn, mọi cử động của mọi người đều dưới sự giám sát và khống chế của hắn, không có bất kỳ bí mật nào. Lâm Bát Nhiễm cũng dám ở dưới mí mắt hắn hồi lộ bác sĩ hắn. Hắn đã biết tin tức này trước. Không, lập tức vạch trần cô là bởi vì hắn muốn nhìn cô đến tột cùng đang chơi trò gì. Cô ấy muốn gì với ông? Hồi Hàn Vương, Lâm tiểu thư muốn một que thử thai. Que thai, ba chữ này làm cho Trương Hàn trao mày kiếm. Cô ấy mang thai, cái này tôi không rõ lắm. Xem dáng vẻ của Lâm tiểu thư chắc là đang kiểm tra mình có mang thai hay không. Lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra, người làm nữ đi đến, trong tay cầm cây que thử thai hai vạch kia. Ngủ nhân, đây là từ trong thùng rác phòng Lâm tiểu thư lục soát ra. Bác sĩ nhìn thoáng qua que thử thai. Hàn Vương, hai vạch đỏ, xem ra Lâm tiểu thư thật sự đã mang thai. Cô mang thai ư, hay hắn đã thắt ống dẫn tinh, cô còn mang thai. Nếu như không phải bởi vì cô vẫn bị giam ở chỗ này, đàn ông có thể tiếp xúc được chỉ có mình hắn. Hắn đã nghi ngờ đứa bé này không phải của hắn rồi. Tôi đã thắt ống dẫn tinh, tỷ lệ mang thai là bao nhiêu? Trương Hàn hỏi, bác sĩ nói, Hàn Vương, thắt ống dẫn tinh cũng không phải tránh thai 100%, mang thai phần nhiều là do duyên phận. Đối với vài người, xác suất tránh thai là 100%, thế nhưng có vài người, xác suất tránh thai chính là số 0, nên vẫn sẽ mang thai. Trương Hàn mí ẩm môi, hắn vẫn luôn không thích con nít. Vừa rồi Nhiễm Nhiễm bảo hắn phẫu thuật, hắn đã không muốn, cảm thấy rất phiền phức, hắn không muốn có con. Thế nhưng, Lâm Bát Nhiễm lại mang thai, việc này vượt ngoài dự liệu của hắn. Hàn Vương, đứa bé này anh định xử lý như thế nào? Tháng thai của Lâm tiểu thư vẫn còn ít, lúc phá còn rất dễ dàng, mẹ cũng ít chịu đau hơn. Bác sĩ hỏi, Trương Hàn không lập tức đáp, mà là lấy ra một điều thuốc châm lửa, hồi lâu sau hắn nói. Sai người chuẩn bị một chén thuốc phá thai, lát nữa đưa đến trong phòng Lâm tiểu thư. Tải áp chuyện hô la nhét cả nhà, đứa bé này hắn không muốn, hắn muốn hủy nó. Vâng, chủ nhân, Lâm Bát Nhiễm về phòng mình, cô ngơ ngác ngồi ở trên giường, không biết nên xử lý đứa bé trong bụng như thế nào. Vốn cô không định giữ nó, thế nhưng vừa rồi ở trên sân cỏ cô nhìn thấy bộ bao tay nho nhỏ kia, đó là đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cô đột nhiên không bỏ được. Nếu như cô có khả năng thoát khỏi đây, vậy cô có thể sinh con ra, cô nhất định sẽ cho đứa bé này toàn bộ tình yêu. Cách chương.